Kinh Lohija, Kinh Tương Ưng Bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Việt Dịch. Một thời Tôn giả Maha Kakkana trú ở giữa dân chúng Avanti tại Makarakata, tại một chòi lá trong rừng. Rồi một số đông đệ tử của bà La Môn Lohija là những người thanh niên lượm củi đi đến chòi lá trong rừng của Tôn giả Maha Kakkana. Sau khi đến, đi qua đi lại, đi vòng quanh chòi lá, cao tiếng, lớn tiếng và làm đủ loại trò chơi nghịch ngợm. Những kẻ trọc đầu, sa môn giả hiệu, đê tiện, đen đủi, sanh từ nơi chân này lại được các kẻ nô tỳ khuân vác cung kính, tôn trọng, cúng dường, lễ bái. Rồi Tôn giả Maha Kakkana từ trong nhà bước ra và nói với các thanh niên ấy: Này các thanh niên, chớ có làm ồn, ta sẽ thuyết pháp cho các ông. Khi nghe nói vậy, các thanh niên đều im lặng. Rồi Tôn giả Maha Kakkana nói lên những bài kệ với các thanh niên ấy: Những bậc cổ nhân xưa, tối thắng trong giới hạnh, các bậc bà la môn, ghi nhớ các cổ luật, các căn được hộ trì, được khéo léo chế ngự, họ nhiếp phục đoạn tận, mọi tức giận phẫn nộ, họ hân hoan trong pháp, họ hân hoan trong thiền, họ là bà la môn, ghi nhớ các cổ luật, còn kẻ trốn luật này chỉ lắp bắp tụng đọc. Say mê trong giai cấp, họ bước đi khập khởn, bị phẫn nộ, nhiếp phục, dùng nhiều loại gậy gộc, họ rơi vào nguy hại. Giữa kẻ tham, bậc thánh, rỗng không là giới cấm, khi căn không chế ngự, như người được tài sản, trong cơn mộng nằm mơ. Không ăn, quyết, nhịn đói, nằm ngủ trên đất trần, sáng dậy tắm sạch tội, tụng đọc ba vệ đà, mặt da thú thô cứng, bệnh tóc da dính bùn, tụng đọc các thần chú, giới cấm thủ khổ hạnh, giả dối và lừa đảo, sử dụng các gậy gọc, dùng nước để tắm rửa, dùng nước để súc miệng, đó là những sắc tướng, các hàng bà la môn, họ làm và thực hiện, mong hưởng những lợi nhỏ, nhất tâm khéo định tĩnh, trong sáng không cấu uế, nhu thuận mọi chúng sanh, con đường đạt tối thượng. Rồi các thanh niên ấy tức giận và không vui, đi đến bà La Môn Lohija. Sau khi đến, đưa thưa với bà La Môn Lohija: Mong tôn giả biết rằng Sa Môn Maha Kakkana đang một mạch chỉ trích và mạ lị thần chú của các bà La Môn. Khi nghe nói vậy, bà La Môn Lohija tức giận và không vui. Rồi bà La Môn Lohija suy nghĩ: Thật không thích đáng cho ta, khi ta nghe một mình các thanh niên bà La Môn rồi phỉ báng và công kích Sa Môn Maha Kakkana. Vậy ta hãy đi đến và hỏi vị ấy. Rồi bà La Môn Lohija cùng với thanh niên bà La Môn ấy. Rồi bà La Môn Lohija cùng với các thanh niên bà La Môn ấy đi đến tôn giả Maha Kakkana. Sau khi đến, nói lên những lời chào hỏi, những lời chào đón, hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên bà La Môn Lohija nói với tôn giả Maha Kakkana: Tôn giả Kakkana, có phải có một số đông đệ tử của chúng tôi, những thanh niên bà La Môn lượm củi đã đến đây? Này bà La Môn, một số đông đệ tử của ông, những thanh niên bà La Môn lượm củi có đến tại đây. Thưa tôn giả Cắt Ca Na, tôn giả có nói chuyện với những thanh niên Bà La Môn ấy không? Này Bà La Môn, tôi có nói chuyện với những thanh niên Bà La Môn ấy. Như thế nào là câu chuyện giữa tôn giả Cắt Ca Na với những thanh niên Bà La Môn ấy? Này Bà La Môn, như thế này là câu chuyện giữa tôi và các thanh niên Bà La Môn ấy. Những bậc cổ nhân xưa, tối thắng trong giới hạnh, các bậc Bà La Môn ghi nhớ các cổ luật. Các căn được hộ trì, được khéo léo chế ngự, họ nhiếp phục đoạn tận mọi tức giận, phẫn nộ. Họ hân hoan trong pháp, họ hân hoan trong thiền. Họ là Bà La Môn ghi nhớ các cổ luật. Còn kẻ trốn luật này chỉ lắp bắp tụng đọc, say mê trong giai cấp, họ bước đi khập khểnh, bị phẫn nộ nhiếp phục, dùng nhiều loại gậy gộc, họ rơi vào nguy hại. Giữa kẻ tham bậc thánh, rỗng không là giới cấm, khi căn không chế ngự. Như người được tài sản, trong cơn mộng nằm mơ. Không ăn quyết định đói, nằm ngủ trên đất trần, sáng dậy tắm sạch tội. Tụng đọc ba vệ đà, mặt da thú thô cứng, bệnh tóc da dính bùn, tụng đọc các thần chú, giới cấm thủ khổ hạnh, giả dối và lừa đảo, sử dụng các gậy gộc, dùng nước để súc miệng, đó là những sắc tướng. Các hàng Bà La Môn, họ làm và thực hiện, mong hưởng những lợi nhỏ, nhất tâm khéo định tịnh, trong sáng không cấu uế, nhu thuận mọi chúng sanh, con đường đạt tối thượng. Như vậy này Bà La Môn, là cuộc nói chuyện giữa tôi và các thanh niên Bà La Môn ấy. Tôn giả Cắt Ca Na có nói đến hậu trì các căn cho đến như thế nào, thưa tôn giả Cắt Ca Na, là hậu trì các căn. Ở đây này Bà La Môn, có người sau khi mắt thấy sắc, có tâm hướng đến các sắc khả ái, có tâm ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy không như thật biết rõ tâm giải thoát và tệ giải thoát. Như vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt, không có dư tàn. Có người sau khi tai nghe tiếng, có tâm hướng đến các tiếng khả ái, có tâm ghét bỏ các tiếng không khả ái, sống với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy không như thật rõ tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên không có đoạn diệt, không có dư tàn. Có người sau khi mũi ngửi hương, có tâm hướng đến các hương khả ái, có tâm ghét bỏ các hương không khả ái, sống với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy sống không như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt, không có dư tàn. Có người sau khi lưỡi nếm vị, có tâm hướng đến các vị khả ái, có tâm ghét bỏ các vị không khả ái, sống với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy không như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt, không có dư tàn. Có người sau khi thân cảm xúc, có tâm hướng đến các xúc khả ái, có tâm ghét bỏ các xúc không khả ái, sống với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy không như thật biết rõ tâm giải thoát và thệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt, không có dư tàn. Có người sau khi ý biết pháp, có tâm hướng đến các pháp khả ái, có tâm ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với niệm không an trú,

con xin trọn đời quy ngưỡng. Và như tôn giả Kakkana đi đến viếng các gia đình cư sĩ, cũng vậy mong tôn giả Kakkana hãy đến viếng các gia đình Lohicha. Tại đấy các thanh niên nam và các thanh niên nữ sẽ đảnh lễ tôn giả Kakkana, sẽ soạn chỗ ngồi hay cúng dường nước cho tôn giả Kakkana, và như vậy họ sẽ được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Kinh Tương Ưng Bộ.